Chương 139, mới ta, xì rổ trong lúc đó quyết đấu. Vì khiêu chiến rổ ở tổ liên minh thứ hai đạo quán cùng hoàn thành hoặc bác sĩ giao phó, Long một nhóm 5 người hướng về hỷ họa đạ tạo tiếp tục tiến lên. Cùng As một nhóm tách ra cất bước, lần này chỉ phải xuyên qua vùng rừng rậm này cùng phía trước ngọn núi kia là có thể đến bọn hắn lữ hành dưới một mục đích mà. Rừng rậm là dễ dàng nhất phát sinh cố sự địa điểm. Long liền có đến vài lần ở bên trong vùng rừng rậm lạc đường cùng thu phục mới đồng bạn trải qua. Vẫn cất bước ở đội ngũ mặt sau sạp gì nã đột nhiên dừng bước lại lạnh giọng nói rằng, đại gia đình chỉ đi chậm, tả phía sau hướng về có đồ vật chính hướng về chúng ta nhanh chóng tiếp cận. Mọi người tò mò quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ lưu quang ở cây cối hai bên nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh đến không cách nào thấy do nó diện mục chân thật. Long lúc này bắn ra buộc bản lớn tiếng phẫn nộ quát. Trên 3 tỷ dạ nỉ tạ, chuẩn bị chiến đấu gào tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn hành ở trước mặt mọi người. Tuy rằng hành động tốc độ theo không kịp đối phương, thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ nhưng là có không sơ bất kỳ công kích cứng rắn áo giáp thân thể. Màu đỏ lưu quang trong nháy mắt kéo dài mấy mét cự ly xác định đứng ở tỷ dạ nỉ tạ trước người. Kim loại tính chất thân thể cùng một đôi to lớn kiểm trảo, cái này bóng người màu đỏ hóa ra là một con xì rồ. Chẳng trách có nhanh chóng như vậy tệ lẹ hoặc năng lực. Nó cự ly ngắn đột thứ tốc độ thậm chí có thể sánh ngang tệ lẹ hoặc này. Con xì rổ là chuyện gì xảy ra? Sủ gì tò mò nói rằng, hẳn là không phải hoang dại bổ kẹ mần đi. Nếu như nó muốn tập kích chúng ta không nên trở lại dọn xong tư thế. A sạp gì nạ nhìn chằm chằm cây cối tùng phương hướng nói một cách lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn vẫn trốn ở đó ta không ngại sử dụng thủ đoạn bức bách ngươi xuất đến. Siêu năng nữ vương như vậy toán là phi thường khách khí, nếu như đổi làm trước đây trực tiếp liền ra tay rồi. Rừng cây trong vang lên một trận hí sách tiếng, một cái ăn mặc quần áo luyện công giữ lại râu cá trên người đàn ông trung niên chui ra, có thể mạ xa mùn, trở lại đi. Si dâu nghe vậy bá một tiếng nhảy về đến người đàn ông trung niên bên người, bất quá nó quỳ một chân trên đất con mắt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm tỷ giả nỉ tạ. Xì rổ bày ra cái tư thế này có thể làm cho nó trong nháy mắt cắt đến hình thái chiến đấu, bất quá nó càng hẳn là phòng bị chính là sạp gì nạ mới đúng. Đại sĩ trên dưới đánh giá đến người nghi hoặc mà hỏi, đại thúc, ngươi là muốn cùng chúng ta chiến đấu à? Bất quá xin ngươi lần sau không nên lại như thế lén lén lút lút, bằng không chúng ta na na coi ngươi là làm người xấu nhưng là không tốt nha. Hả, thực sự là xin lỗi, ta chỉ là muốn thử một chút thực lực của các ngươi thôi. Người đàn ông trung niên biết Long bọn hắn hiểu lầm cười giải thích, ta mù dạ mạ xạ, này con xì rổ là ta lão đầu, ta nó mạ xà mùn. Chắc thí thực lực của chúng ta Long hơi di chuyển thân thể đem lội nhường lại nói rằng, mù dạ mạ xạ đại thúc, vị này nói vậy ngươi nên hội nhận thức đi. Mù dạ mạ xạ theo Long ra hiệu phương hướng chuyển qua ánh mắt, ngài là cạn tàu khu vực tứ thiên vương lội đại sư mù dạ mạ xạ vội vã cúc cung trí kính, vừa nãy thực sự là quá thất lễ. Lộ ấy đại sư, sơ lần gặp gỡ xin mời nhiều chăm sóc. Mũ dạ mạ xạ tuổi muốn so với lộ ấy lớn hơn nhiều, lúc này lại là đặt tại làm ra một bộ hậu tiến tư thái xem ra hắn đối với tứ thiên vương là phi thường tôn kính. Nơi này có thể sử dụng một câu châm ngôn, hoặc không trước sau, đặt giả sư phụ. Ở bộ kẽ mẩn huấn luyện ra trong tứ thiên vương còn có quán quân chính là đại sư. Tôn giả mù dạ mạ xạ phi thường nhiệt tình đem lội còn có đại gia mời được hắn mở ra bộ kẹ mần đạo trường. Long thực sự là không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm này vẫn còn có như thế một chỗ. Đông đảo loại hình bộ kẹ mần cùng một đám ăn mặc quần áo luyện công thiếu niên thanh niên chính ở vùi đầu khổ hấn, bầu không khí lập tức liền trở nên nghiêm túc nột ngặt lên. Tuổi trẻ huấn luyện ra môn ở đây rèn luyện chính mình, tụ tập ở đây rèn luyện bộ kẹ mần môn. Mũ dạ mạ xạ ánh mắt lấp lánh có thần mà nói rằng, giấc mộng của ta chính là nhượng những đệ tử này tương lai có một ngày có thể ở các nơi trên thế giới giải thi đấu trong thu được quán quân. Nhìn đạo quán lý mỗi một cái huấn luyện ra đều cung kính mà hướng về mũ dạ mạ xạ hành lễ lội không khỏi mà tán dương, nơi này mỗi người đều rất chăm chú nỗ lực. Có thể chỉ đạo nhiều như vậy hậu tiến, ta nghĩ mũ dạ mạ xạ tiên sinh nhất định là kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra. Hẳn là đã tham gia không ít giải thi đấu đi. Ta từng thu được mấy lần liên minh giải thi đấu quán quân còn trải qua một ít cái khác tái sự tình. Mũ dạ mạ xạ nói tới chỗ này rất có điểm tiếc nuối nói rằng, khi đó cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực còn không có tách ra thời điểm ta khiêu chiến qua ải đều khu vực tứ thiên vương thế nhưng bị đa y sau cùng ạ gạt thả liên tiếp đánh bại. Tuy rằng thất bại, thế nhưng ta cảm thấy đến kinh nghiệm của chính mình vẫn là rất hữu dụng đấy. Vì lẽ đó ta mới khai sáng cái này đạo trường, muốn huấn luyện một tốp đệ tử trợ giúp bọn hắn đến trở thành bộ kẻ mẩn đại sư. Đại sĩ đồng dạng phi thường tiếc hận, ở liên minh giải thi đấu trong thu được quán quân thật vất vả thu được khiêu chiến tứ thiên vương tư cách thế nhưng là thất bại, ta nghĩ mù dạ mạ xạ tiên sinh nhất định sẽ không cam lòng đi. Mù dạ mạ xạ lắc lắc đầu, tứ thiên vương cùng quán quân là trong nhân loại thực lực cường đại nhất huấn luyện ra, mỗi người đều muốn thu được này chí cao vô thượng vinh dự. Thế nhưng nếu muốn đúc ra cả ngày vương con đường, không có thiên phú hơn người cùng hậu thiên khắc khổ huấn luyện cùng với thân kinh bách chiến kinh nghiệm là tuyệt đối không làm nổi. Su gì tán đồng gật gù, bộ kẻ mần liên minh hàng năm đều sẽ từ các nơi khu chọn lựa xuất một cái đại hội quán quân, còn có từ mô y cao y khu vực tuyển ra ưu tú đạo quán huấn luyện ra khiêu chiến tứ thiên vương. Thế nhưng mấy năm gần đây cũng chỉ có hổ hền khu vực trước đạo quán huấn luyện ra gỡ lạ xì a đại sư còn có xì nội khu vực trên lần trước lì lì hóc khe và lì cổn phở rèn sở quán quân a a dông thành công thăng cấp quán quân cùng thiên vương bảo tọa. Long xẹp xẹp miệng, thế giới này bổ kẻ mẩn huấn luyện ra có vài ức, thế nhưng thiên vương cùng quán quân tổng cộng gộp lại mới chỉ có 25 cái tiêu chuẩn, cái này cạnh tranh so với trên thế giới bất kỳ trên bất kỳ một vị trí nào đều muốn kịch liệt. Có một cái từ có thể đem ra hình dung, vậy thì là ngưỡng mộ núi cao đối với như vậy khen lộ chỉ là khẽ mỉm cười không chút phật lòng. Bị hết thể huấn luyện ra vây đỡ vừa là một loại vinh dự nhưng cùng lúc cái này cũng là một loại áp lực nặng nề. Hơn nữa năng lực càng lớn trách nhiệm QNZ lại càng lớn, thiên vương cũng không có nghĩa là điếm củ ổ y đúng rồi mù giả mạ xạ tiên sinh. Đại sĩ vốn là phải gọi đại thúc tới, thế nhưng theo hiện tại chuyện này thực sự là quá không lễ phép. Nhân gia nói thế nào QNZ là một cái lợi hại huấn luyện ra lại là một đại ban hậu tiến sư phụ. Đại sĩ dừng một chút tò mò hỏi, trước ngươi bảo là muốn chắc thí thực lực của chúng ta là bởi vì ngươi đang tìm kiếm đáng giá bồi dưỡng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sao không giống nhau. Không chờ mù dạ mạ xạ trả lời một cái ôm laptop thiếu niên từ trên lầu đi xuống lạnh giọng nói rằng, ba ba, lẽ nào ngươi còn không hề từ bỏ sao ta đã nói qua, không ai có thể chiến thắng tư liệu thiếu niên tiếp tục nói. Bất kể là cái gì huấn luyện ra, bất luận hắn xử lấy cái gì dạng chiến thuật cùng ra sao bộ kẻ mật cũng có thể lợi dụng máy vi tính tư liệu tuần tra đến. Cứ như vậy lúc khai chiến sẽ tiên tri trước tiên cảm thấy, do đó có thể đứng ở thế bất bại. Mù dạ mạ xạ bộ mặt tức giận mà quát lớn nói, mới ta, ngươi thực sự là quá thất lễ, vị này chính là tứ thiên vương lộ ấy đại sư cùng bằng hữu của nàng. Tứ thiên vương lộ sao thiếu niên mở máy vi tính ra dùng ngón tay ở trên bàn gõ thật nhanh gõ, đông nhíu nhíu mày nói rằng, căn cứ tư liệu khoa phân tích nắm là am hiểu sử dụng thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ sở thai chiến đấu huấn luyện ra, chiến thuật loại hình kiểm tra đánh giá là S mô hình, không phải thực lực tuyệt đối mà không thể chiến thắng kỹ thuật mô hình huấn luyện ra. Long tò mò đem đầu sẽ tới, phát hiện mới ta trong máy vi tính biểu hiện chính là lội cùng na nở dê tương quan bộ kẻ mẩn khắp mọi mặt tin tức. Máy vi tính đem hệ này liệt đồ vật số liệu hóa, thế nhưng từ những cái kia kinh người trị số biểu hiện đến xem, trong tài liệu lộ thực lực là phi thường mạnh mẽ. Mới ta vẻ mặt có chút ủ rũ, này không phải ta năng lực chiến thắng đối thủ, bất quá này chỉ nói rõ là ta thua mà không phải tư liệu. Thế nhưng đẳng cấp tương đương S mô hình huấn luyện ra là có thể căn cứ tư liệu đến chiến thắng na nở dê mù giả mạ xạ xin lỗi nói với lộ eo ấy, xin lỗi. Mới ta là con trai của ta, hắn thực sự là quá vô lễ. Hắn từ một năm trước cũng đã hoang phế huấn luyện, chuyên nghiên cứu máy vi tính tư liệu. Thế nhưng đối với bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, loại này không chăm chú so với tái hành vi thực sự là quá thất lễ rồi ta vẫn muốn sư a lại hắn tư tưởng. Nhưng đáng tiếc chính là ta đạo quán bên trong huấn luyện ra toàn bộ bị hắn đánh bại, hắn trở nên càng ngày càng ngông cuồng tự đại. Vì lẽ đó ta nghĩ tìm một cái thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra có thể đánh bại hắn, cho hắn biết cái gì mới thật sự là đối chiến long hơi có suy nghĩ mà gật gù. Hóa ra là như vậy phải không? Này tại sao mù dạ mạ xạ tiên sinh ngươi không tự thân xuất mã đâu bằng thực lực của ngươi chẳng lẽ còn không thể được sao hừ mới ta lạnh rên một tiếng. Ba ba mạ xạ mùn trải qua không phải năm đó màu đỏ tia chớp, ta bờ dịch chính ở Nam Mờ ơ trên thăng kỳ khắp mọi mặt số liệu đều đã vượt qua nó. Tuyệt đối là ma nhờ nhờ. Tê sỉ rồ nói khoác không biết ngượng long tức giận nói, ta cu nở dê là sỉ rồ huấn luyện ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút hai người chúng ta trong lúc đó ai bổ kẹ mẩn sẽ khá cường, nếu như chỉ là so với xì rổ ta liền không cần kiểm tra người tư liệu. Mới ta thu về máy vi tính móc ra buộc bản tự tin nói, đúng lúc phân tích người số liệu, ở trong chiến đấu liền năng lực ung dung giải quyết đi người sản gì long quả thực là muốn khí bạo, hiện tại tiểu quỷ thực sự là quá ngông cuồng, hắn từ Zoe sẽ không có bị một cái thằng nhóc như vậy xem thường quá. Long xoay người hỏi, mụ giả mạ xạ tiên sinh các ngươi cái này đạo trường hẳn là có truyền tống buộc bản trang bị đi, ta muốn dùng ta xỉ rổ cùng mới ta tiến hành một hồi đường đường chính chính mà quyết đấu. Mụ giả mạ xạ tiên sinh cao hứng vô cùng vội vã kêu to một tên đệ tử mang theo Long đi trao đổi buộc bản. Long bấm hoặc bác sĩ điện thoại, không có quá nhiều rông dài, đem màu xanh lục xỉ rổ chuyện đưa tới. Một đỏ một xanh hai con xỉ rổ phân đứng ở chiến đấu sân bãi hai bên. Màu đỏ con kia chính là mới ta bờ dậy. Mới ta trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, máy vi tính máy thu hình nhắm ngay Long này con màu xanh lục xỉ rộ bắt đầu quan sát phân tích nó số liệu. Thế giới này điện tử khoa học kỹ thuật muốn xa xa dẫn trước Long trước thế thời đại kia. Thân cao 1.92m, thể trọng 132kg. Mới ta nhanh chóng phân tích nói, xỉ rộ ưu thế ở chỗ tốc độ. Vóc người càng cao to hơn thể trọng càng nặng đối với nó trong nháy mắt tốc độ ảnh hưởng hội hết sức rõ ràng. Ngươi là muốn so sánh với tốc độ à? Ta liền như ngươi mong muốn Long cánh tay vung lên, muốn lên xì rổ, dùng quyệt ở tặc vư a lu cờ xì rổ giao nhau vung vẩy hai tay cự kiểm, trong chớp mắt hóa thành một cái bóng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mới ta vội vã kiểm tra máy vi tính, tốc độ phản ứng không tới không. Một giây mới ta còn chưa tới cùng từ trong máy vi tính phân tích ra kết quả, Long xỉ rồ trải qua trong nháy mắt giết tới cùng bờ dậy đan sen mà qua, bờ dậy kêu rên một tiếng thân thể nặng nề bay ra ngoài. Ở cái này không nghi thức loại nhỏ sân đấu, 4.5m trong lúc đó cự ly xỉ rồ bạo phát tốc độ so với trong nháy mắt hành động còn muốn đến thuận tiện nhìn mới ta một bộ không dám tin tưởng mà ánh mắt Long lạnh rên một tiếng, đây chỉ là cho ngươi hữu hảo mà nhắc nhở một chút. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, con mắt của ngươi có thể làm được hai bên chú ý sao? Vư A Lu cờ màu xanh lục xì dầu ngược lại cùng xoay chuyển mà quay về, con mắt nhìn ở chăm chu phiên bỏ lên bờ dậy. Chú ý, chúng ta lại muốn lên. Long thiện ý mà nhắc nhở, lần này là liên tục bù lệ bùn. Vư A Lu cờ xì dầu bóng người lần thứ hai kéo dài, trong nháy mắt phi vọt đến bờ dậy trước mặt, song kiểm đàn sen vung vẩy, căn bản là không thấy do nó ra tay động tác. Nhanh như vậy tần suất so với viên đạn QNZ không kém bao nhiêu. Mới ta ngây người xem máy vi tính công phu hắn xỉ rổ liền gặp phải liên tục mấy lần thống kích. Bờ dậy, nhanh lên một chút tách ra à. Quyết ở tắc tá hạ bờ dậy là mới ta ma nhờ nhất đồng bọn vẫn rất có thực lực. Găng đón đỡ mấy đòn bú lệ vùn hậu thân thể nhanh chóng lùi lại lập tức nhẹ nhảy thoát ly Long này còn xỉ rổ phạm vi công kích. Muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Xì rồ dùng ạ tì lì tì Long hiện tại vững vàng mà nắm nhịp điệu thi đấu. Xì rồ như một đạo màu xanh lục lưu quang trong nháy mắt đuổi theo bờ dày, bóng người vây quanh nó nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, dĩ nhiên ở trong phạm vi nhỏ dùng siêu ạ tì lì tì chế tạo ra một loạt huyết ảnh. Mới ta rốt cục ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, thả xuống con mắt trừng trừng mà nhìn này liên tiếp màu xanh lục huyết ảnh la lớn, bờ dày, chúng ta cu nở dê dùng ạ tì lì tì. Đột phá đi ra ngoài A Hành. Long hừ lạnh nói, ngươi đúng là đừng hỏng. Xì rô đưa nó bước trở lại hai con xì rô một đỏ một xanh hai bóng người như ai nhờ san nở dê ở nhỏ hẹp trong phạm vi nhanh chóng đan sen. Như vậy quyệt ở tặc rô nở dê như tốc độ người xem con mắt đau đớn. Vư A Lu cờ Long này con xì rô đột nhiên tiếng giống giận dữ xuất nhảy ra vòng chiến. Thân thể bắt đầu xúc tích năng lượng, màu xanh lục như kim loại thân thể lấp lánh chói mắt kim quang. Long khẽ mỉm cười cánh tay cao cao vung lạc, hiện tại liền để ngươi rõ ràng cái gì mới là chiến đấu chân lý, kết thúc, ra ỉm phạt. Vư A Lu cờ xỉ rồ đạp đất bay vụt, chói mắt màu vàng lưu quang đem thở hổn hển bờ dưới húc bay đi ra ngoài. Hạ bờ dưới nặng hơn 100kg thân thể đánh ngã mấy cây cọc gỗ sau ẩm ẩm ngã xuống đất. Bờ dưới mất đi năng lực chiến đấu, màu xanh lục xỉ rồ thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là bạ lệ táo Long mù giả mạ xạ phi thường kích động tuyên bố chiến đấu kết quả, hắn chờ đợi cảnh tượng như vậy trải qua đã lâu. Long đi tới mới ta trước mặt chỉ vào hắn máy vi tính cười hỏi, tại sao mặt sau ngươi không nhìn máy vi tính, ngươi hiện tại hẳn là hiểu rõ đến làm huấn luyện ra con mắt hẳn là xem nơi nào đi. Mới ta xoa xoa bởi căng thẳng cái trán chảy ra mồ hôi, cẩn thận đem bờ dự từ trên mặt đất nâng dậy nết đầu lên nói rằng, ta rõ ràng, huấn luyện ra con mắt QNZ là bổ kẹ mẩn con mắt, chiến đấu trong huấn luyện ra duy nhất cần quan tâm chính là đồng bạn của hắn.